Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Oán Linh Quần. 3000 trượng thần quang bốc hơi, mịt mờ khí như biển mây. Quang cùng vụ kết hợp hoàn mỹ lượn lờ. Ti ti mỹ lệ ánh sáng óng ánh tuyến ở chu vi mấy ngàn dặm khúc xạ ra như thiên cung bình thường huy. Hoàng cảnh tượng, mà ở ngày này cung bình thường hùng vĩ. Đồ sộ cảnh tượng dưới, là yên tĩnh một cách chết chóc, giống như đàm nước đọng. Kim nhứ ở ngoài, chỗ trống bên trong, cũng không ai biết cảnh tượng như vậy giữ vững bao lâu. Cũng không biết tại đây tráng lệ bức tranh dưới chôn giấu cái gì. Ngày hôm đó, bình tĩnh bị đánh rách, mười mấy bóng người phá không mà đến. Đánh vỡ này không biết bảo lưu lại bao lâu sóng lớn bức tranh. Mịt mờ biển mây chập trùng kịch liệt, theo bóng người hạ xuống. Trên không trung ném ra đạo đạo thật dài duệ đuôi. Oa, nơi này là chỗ nào? Xem ra tuyệt đối không đơn giản. Bên trong nhất định có phi phàm gì đó. Đặng Tam Tề, ngươi dám? Không được, chúng ta nhanh lên một chút. Bị bọn họ dẫn trước rồi. Kinh ngạc thốt lên, kinh hỉ, kêu sợ hãi triệt để đánh vỡ nước đọng giống như yên tĩnh. Sinh mạng sức sống rót vào tiến vào tĩnh mịch. Chỉnh bức mỹ lệ bức tranh phảng phất bắt đầu thức tỉnh. 3000 trượng thần quang chập chờn, mịt mờ khí như ngoài khơi dung chuyển nổi lên liên y. Mấy chục giây sau, từng tiếng kịch liệt tiếng va chạm đột nhiên ở thần quang mịt mờ bên trong ầm ầm nổ vang. Hùng vĩ đồ sộ cảnh tượng nhất thời càng thêm dung chuyển. Dường như bắt đầu múa lên quỷ dị, lại là gần nửa khắc sau. A, món đồ gì? Đáng chết, cút ngay, cứu ta, sư huynh. Cứu ta, chạy mau, a, chấm ngoặc kép, mấy phút sau, sợ hãi tiếng kêu biến mất, truyền vào sinh cơ, sức sống một chút bị hào quang mịt mờ từng bước xâm chiếm nuốt chửng. Tĩnh mịch khí tức dường như dòi bọ từng điểm một lần nữa leo lên. 3000 trượng thần quang bốc hơi, mịt mờ biển mây bình tĩnh, không gió, không lãng, không hề có một tiếng động. Thời gian dường như tạm dừng giống như vậy. Thần quang mịt mờ bức tranh cố định hình ảnh. Ồ, vương nhị bóng người từ đằng xa bay tới. Đứng ở trên hư không? Ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống kết cục cảnh tượng. Kỳ quái, nơi này lẽ nào không người đến sao? Thật ra hắn liền thấy được này bốc lên thần quang mịt mờ. Tuy rằng không nói chiếm cứ tất cả mọi người nhãn cầu. Nhưng này một mảnh khu vực. Nơi này tuyệt đối cũng coi là hấp dẫn người. Có vấn đề à, vương nhị cau mày. Hắn không tin sẽ không có ai đến. Không tin lớn như vậy cái thần quang chiếu rọi thiên vũ sẽ không có ai chú ý tới. Mà bây giờ không có ai đến. Chỉ sợ nói không chắc chính là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn phía dưới không sóng không gió liền một tia sóng lớn đều không có nhấc lên tráng lệ thần dị. Bức tranh, sắc mặt hắn dần dần nghiêm nghị. Càng xem càng cảm thấy quái dị thậm chí quỷ dị. Liền phảng phất này thần quang. Này mịt mờ. Có sinh mệnh. Giống như cái sinh linh. Ở tại chỗ chờ đợi ôm cây đợi thỏ. Lẳng lặng mà. Nhìn kỹ lấy cùng đợi con mồi. Từng bước. Chậm rãi tới gần. 3000 trượng thần quang mịt mờ. Mê huyễn phiêu miểu sắc thái. Đầy đủ chiếm cứ chu vi phạm vi mấy ngàn dặm. Vương nhị không khỏi cau mày. Có chút do dự có muốn hay không xuống. Kể từ bây giờ tình thế đến xem. Không trung hiển nhiên vẫn tính an toàn. Nhưng mặt đất. Còn giống như rất nguy hiểm. Không biết cất giấu cái gì. Nhưng nếu như không đi xuống. Vậy cũng chỉ có thể trực diện này thần quang mịt mờ. Vương nhị ngưng mắt nhìn tới. Một tay nhẹ nhàng nâng lên. Tiểu gia ta ngược lại muốn thử xem ngươi đến cùng có cái gì vấn đề. Như giọt mưa giống như dày đặc hỏa vũ cuồng bạo bao phủ mà đi. Vốn là nồng nặc đến gần như vụ hóa thiên địa linh khí không khỏi hiện ra hỏa nhất giống như màu đỏ thẫm, chiếm cứ tảng lớn thiên vũ. Thần mang mịt mờ không hề sóng lớn. Cuồng bạo hỏa vũ thế như trẻ tre ầm ầm đi vào. Nhưng mà, kết quả lại là dường như cá vào biển rộng. Không có nhấc lên một tia sóng lớn. Nương theo lấy vài đạo phá vào tiếng xé gió. dường như đống lửa gặp nước phát sinh tắt thanh. Vương Nhị sắc mặt nghiêm túc, thần hồn khẽ động, hắn nghe được một chút động tĩnh rồi lại phảng phất ảo giác giống như vậy. Chỉ có thần hồn mới có thể nhận ra được. Hí, giống, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái ác quỷ cùng nhau phát sinh khàn cả giọng gào thét. Hỗn loạn, khủng bố, kinh nhiếp, chuyện gì thế này? Vương Nhị không khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân. Đồ chơi này là cái gì quỷ đồ vật? Không được, thử lại một hồi, nếu như vẫn không được, vậy thì rút lui, đổi địa phương. Vương Nhị không do dự nữa. Trong con ngươi thần quang năm màu lóe lên, cả người đột nhiên thần mang bốc lên ngưng tụ bao phủ. Quanh người nửa bầu trời đột nhiên biến đổi sắc thái. Năm màu lộ ra, xa hoa, mà ở này mỹ lệ đoạt người sắc thái dưới, là năng lượng kinh khủng. Không gian rung động, từng vòng dường như mặt hồ chịu đến chấn động phát ra liên y. Tầng tầng khuếch tán, càng ngày càng xa cho đến bên ngoài mấy trăm dặm. Hai con thần quang năm màu gói hàng tay dường như xoa viên thuốc giống như vậy. Ngũ sắc thần mang một chút ngưng tụ áp xúc. Ngưng tụ áp xúc, một hồi lâu, to bằng nắm tay hạt châu năm màu xoay tròn trên không trung xoay tròn. Ngũ sắc ánh sáng thần thánh hóa thành mông lung quang quanh quẩn quanh thân. Rốt cục được rồi, Vương Nhị thở ra một hơi. Lấy hắn cho đến hôm nay đạt đến uẩn thần cửu đoán tu vi cũng không cấm cảm thấy vất vả. Này nho nhỏ một hạt châu đầy đủ bao hàm hắn gần 3/10 linh lực. Mà này 3/10 linh lực, đủ để sánh được tầm thường uẩn thần cửu đoán hơn 100 vị toàn thân linh lực hàm lượng. Nho nhỏ một viên to bằng nắm tay hạt châu năm màu vẫn cứ bị Vương Nhị đè ép giống như một viên thực. Thể, ngưng tụ đến không thể lại ngưng tụ. Vương Nhị ngay sau đó nhìn này thần quang mịt mờ chính là nở nụ cười. Mặc kệ ngươi là món đồ quỷ quái gì vậy, ngươi đã bất động, vậy cũng chớ trách ta bắt ngươi thí chiêu. Ha ha, vừa vặn, ta còn không có chân chính từng trải qua một chiêu này lợi hại. Một chiêu này, từ hắn hóa linh cảnh bắt đầu ngay ở sử dụng, vẫn dùng đến hiện tại. Một đường lại đây, càng là vì hắn giải quyết không ít phiền phức. Mà ngày hôm nay, hắn đem lần thứ hai thử nghiệm tăng lớn uy lực giống như ngũ hành bom. Đi, nhẹ nhàng vung một cái, dường như vung lũy cầu bình thường vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Thật dài năm màu duệ đuôi thẳng tắp không chăm chú quang mịt mờ bên trong. Một giây, hai giây, ba giây, tĩnh mịch bình tĩnh đột nhiên dường như núi lửa bạo phát. Chấn động thiên vũ tiếng nổ vang đột nhiên phóng lên trời. Đọng lại một loại thần quang mịt mờ đột nhiên kịch liệt gợn sóng. Mười mấy trượng, mấy trăm trượng mịt mờ sóng biển cao cao nhấc lên. 3000 trượng thần quang dường như bị thương tổn quỷ mị. Dương nanh múa vuốt, giống, a, thịt nhĩ không cảm nhận được khủng bố sóng âm đột nhiên bao phủ. Tiếng nổ vang sau 3 giây. Kinh khủng dư âm phảng phất phá tan một loại nào đó ràng buộc. Lũ quét cuốn tới bình thường ầm ầm bao phủ. Uy thế uy mãnh dường như tiết động ngàn vạn năm tiết sơn một khi tiết băng. Nhanh như bôn lôi, thế như lũ quét. Nhưng mà này dư âm Vương Nhị cũng không phải sợ. Nhưng càng kinh khủng, là này đến từ thần hồn cảm giác khủng bố sóng âm. Hừ hừ, Vương Nhị ngực đột nhiên một buồn. Sắc mặt trắng nhợt, năm màu tiểu nhân thần hồn dường như quang ảnh giống như hơi rung động. Một luồng đau đớn đột nhiên từ đầu óc kéo tới. Có điều thoáng qua, Vương Nhị liền nở nụ cười. Khóe miệng nhếch lên, xem ra vẫn hữu dụng mà. Cũng bất quá như vậy. Phảng phất bị mở ra nội khố. 3000 trượng thần quang, như biển mịt mờ không nữa che lấp. Kinh khủng ác quỷ gào thét không hề che giấu chút nào phát sinh. Hỗn loạn chói tai rít gào hóa thành từng đạo sóng âm bao phủ. Óng ánh mỹ lệ thần mang càng là hóa thành từng đạo mấy chi không rõ dữ tợn khuôn mặt. Mịt mờ chi hải kịch liệt gợn sóng. Dường như đun sôi nước sôi. Không ngừng phát sinh gào thét. Hư huyễn ra từng đạo mịt mờ quỷ thủ. Dương nanh múa vuốt địa vung vẩy. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo. Cả người nổi da gà nổi lên. Trước mắt, mỹ lệ đồ sộ hùng vĩ hình ảnh đột nhiên biến thành quỷ giống như vậy. khủng bố chói tai gào thét hỗn loạn không tự. Đếm không hết hư huyễn cánh tay dài dương nanh múa vuốt vung vẩy. Từng đạo mặt mũi dữ tợn dường như muốn phá tan một loại nào đó ràng buộc giống như lồi ra. Đệt, cái quỷ gì? Đây là thật có quỷ a? Vương Nhị rốt cục ý thức được cái gì? Thần quang cũng đúng là thần quang. Nhưng này đồng thời cũng là một đạo ràng buộc một đạo cấm chế. Đem từng đạo oán linh giam cầm bên trong. Một luồng vui mừng nhất thời từ trong lòng bốc lên. Vương Nhị gương mặt nghĩ mà sợ. Cũng còn tốt chính mình nhát gan cẩn thận. Không có lỗ mãng liền tùy ý xông loạn. Này nếu như tham niệm đồng thời vọt vào. Nhìn lên tới hàng ngàn. Hàng vạn dữ tợn khuôn mặt. Vương Nhị nhất thời không biết nói cái gì. Này đi vào. Còn không đến bị xé xác. Vì lẽ đó. Trước người tới. Chấm ngoặc kép. Vương Nhị nhất thời có chút suy đoán. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia. Phía sau lưng toàn bộ chính là run lên. Ngẫm lại sẽ không hàn mà lật. Nhìn một lúc lâu. Vương Nhị dần dần yên lòng. Trên mặt bay lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn những kia hướng về hắn dương nanh múa vuốt gào thét dữ tợn khuôn mặt. Nguyên lai các ngươi không ra được đúng không? Vậy các ngươi này không phải là đợi làm thịt cừu con mà. Khà khà. Gọi đi, chờ tiểu gia ta từng cái hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Cạc cạc cạc, xem chiêu, Vương Nhị đột nhiên thu lại nụ cười sắc mặt nghiêm nghị. Hai tay bốc lên ấn quyết, đột nhiên phát sinh quát lớn, rầm rầm rầm, thoáng qua, vô số màu đỏ thẫm, màu vàng, màu đất, màu xanh lục, màu đen chiếm cứ vòm trời. Dường như hạt mưa bình thường dày đặc ầm ầm rơi vào thần quang mịt mờ bên trong. Hay là này thần quang mịt mờ mang theo một loại nào đó suy yếu. Cũng hoặc là bên trong một nhóm lớn oán linh có Vương Nhị không biết vấn đề. Một đại bưng công kích hạ xuống. Toàn bộ vòm trời dữ tợn khuôn mặt vẫn không có giảm thiểu 1%. Vương Nhị không khỏi hơi thở dốc. Đột nhiên lại có chút tâm mệt. Làm như vậy. Muốn làm được lúc nào đi? Này một làn sóng bạo phát. Ít nói cũng bỏ ra hắn đầy đủ gần nửa thành linh lực. Đều có thể miễn cưỡng đánh chết một mảng nhỏ uẩn thần cửu đoán thậm chí nửa bước quy hư rồi. Phiền phức. Thôi. Ngược lại cũng chính là miễn phí bia ngắm. Thở dài. Vương Nhị bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Mệt thì nghỉ ngơi. Khôi phục được rồi cứ tiếp tục ra tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.